Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Ta cứ bảo là Duy Tâm, thế nhưng mà đúng là mẹ Linh Cảnh Hành Giả này nó là bố của Duy Tâm luôn anh em ạ. Anh em nếu mà để ý thấy cái màn hình này thì thấy nó khác so với màn hình đợt trước đúng không? Đấy là vì tôi đã cắn răng cắn lợi bỏ tiền ra tôi mua một cái webcam mới để xem là nó có render được không, nhưng mà vẫn cái được cái không. Đã mua hẳn một cái webcam giống với cái webcam mà tôi quay ở bên Thượng Cổ Long Đế rồi. Thế nhưng mà không hiểu vì sao đưa vào đây cứ quay Linh Cảnh Hành Giả là cứ phần được phần không. Có phần thì cho vào render rất là bình thường để tôi lấy file MP3 ra cho những bạn nào cần. Thế nhưng mà có những phần là tôi phải đợi vài ngày để cho tôi up lên YouTube ấy. Up lên YouTube nhá. Cái phần hội viên của nó ấy, nó download phải tầm 30 phút một cái clip này, nhưng mà cứ đến cuối lại báo là không thành công. Thế mới lộn ruột chứ. Phải đợi 3-4 ngày mới download được thì đã loát được, mà cái phần mà mấy cái phần đầu tiên của nó từ phần 1 đến phần 5 ấy tôi đã loát ở trong cái nội dung của kênh, đã loát về mà không render được luôn. Thế mới dã man, không hiểu nó bị cái gì. Thôi thì chúng ta sẽ quay lại với nội dung chính, đấy là chương lộn cái bản. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là sau khi Phó Thanh Dương trở về, nghe tin là Nguyên Thủy đã trở về Linh Cảnh, hắn hết sức là đau buồn, hắn dẫn người đến tìm đến nhà của Thái Cẩm Hạc để báo thù. Mặc dù bản thân Thái Cẩm Hạc đã chết nhưng mà gia tộc của hắn thì vẫn còn. Và những người này thì nói chung là không tham gia vào hoạt động săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng mà cũng cùng cái đức hạnh thế, cho nên là Phó Thanh Dương sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nhân vật chính của chúng ta có cơ hội để hồi sinh hay không các bạn nhé. Mọi người thấy công tử áo trắng thì đều biết hắn và Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ rất tốt. Phó Thanh Dương trầm mặc không nói, vẻ mặt không tốt. Từ ô vật phẩm lấy ra một lá bùa, trên bùa có viết là trừ khước quân thân tam xích tuyết, thiên hạ thủy nhân phối bạch y. Hắn nhắm mắt lại, bi ai trong lòng hóa thành sát khí mãnh liệt. Các vị, tiếp ta một kiếm. Bên tai giống như lại truyền đến âm thanh của người nào đó nạp đầu liền bái, lão đại anh minh. Sát khí 3.000 dặm, kiếm khí khắp cản khôn. Hiếu Phụng Lai Nghi khoác áo giáp mây, trên người vết máu loang lổ. Cô đẩy cửa sảnh nhỏ bị một màn trước mắt làm cho rung động. Trong phòng trang hoàng xa hoa nhưng máu tươi bắn đầy mặt bàn, sàn nhà và vách tường, khắp nơi đều là mảnh thi thể tàn phá và nội tạng máu thịt mơ hồ. Trên bàn răng kín vết kiếm, có mấy cái đầu còn lăn lông lốc, có một cái trong đó chính là thái gia gia chủ Thái Thủy Sư. Vị chúa tể này hai mắt trợn trừng, miệng khẽ há ra, trước khi chết tựa hồ đã trải qua sợ hãi và chấn kinh cực hạn. Cao tầng của Thái gia đều đã chết. Phó Thanh Dương đứng trong cảnh tượng như cái lò sát sinh, mà áo trắng như tuyết, độc lập khỏi thế gian. Bang chủ, Thái gia cấu kết nghề nghiệp tà ác, giết hại Nguyên Thủy Thiên Tôn, dòng chính đã bị tiêu diệt hết, chi thứ cũng đi lên rồi, ngài còn có gì phân phó? Thái gia còn có 3 vị chúa tể, bảo học sĩ giải mã điện thoại di động của Thái Thủy Sư, gửi tin nhắn cho bọn họ, bảo họ mau về Hồ Thiên Điểu. Giọng điệu của Phó Thanh Dương lạnh như băng, cửu lão còn ở trong linh cảnh, tốc độ phải nhanh. Vâng. Ngày mùng 5 tháng 10, 5 giờ sáng, hai đại diễn đàn quan phương của Thái Nhất Môn và Ngũ Hành Minh sôi trào. Hai bài đăng được bôi đỏ ghim trên đỉnh, một cái tài khoản tổng bộ kinh thành đăng lên. Cái thứ hai là của phân bộ Tùng Hải phát ra thông cáo. Hai việc đều nối tiếp của hội thẩm phán. Thật ra có người đã dự cảm được chuyện Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về linh cảnh sẽ dẫn phát ra một loạt dư âm không tốt, nhưng không ngờ lại ầm ĩ tới như vậy. Rất hiển nhiên, binh chủ giáo bắt lấy cơ hội, nội bộ Ngũ Hành Minh dung chuyển, nhân cơ hội khởi xướng tiến công đối với kinh thành, muốn tiến thêm một bước làm suy yếu thực lực của quan phương. Từ khi Ngũ Hành Minh thành lập tới nay, cũng chỉ có lúc đó thích công tích to lớn cho Tu La, dẫn phát ra nguy cơ hạt nhân, quan phương bị Tu La chặn ở cửa nhà. 20 năm sau đó đã không còn xảy ra chuyện tương tự nữa. Cái này càng thêm nổi bật ra, Ngũ Hành Minh dưới thống trị của thập lão dần đi vào hướng suy bại, lục đục với nhau, giết hại nhân tài, gặp phải cắn trả, tự tiêu hao nghiêm trọng, lúc này mới để tổ chức tà ác bắt được cơ hội. Tổ chức mục nát chắc chắn sẽ đi về hướng diệt vong. Ngũ Hành Minh đã không còn là Ngũ Hành Minh lúc trước. Đáng đời, thập lão không xứng để thống trị trận doanh hợp pháp. Loại bình luận này trong bài đăng ùn ùn không dứt, tuy rất nhanh đã bị xóa, tài khoản tuyên bố ngôn luận tương ứng cũng bị cấm chat, nhưng khu bình luận không có bầu không khí cùng chung mối thù như lúc trước. Rất nhiều người đều mất đi lòng tin đối với tổng bộ, thậm chí cho rằng hành động của binh chủ giáo là đang trợ giúp cho Ngũ Hành Minh dục hỏa trùng sinh, dù sao bị công kích là kinh thành chứ không phải bọn họ. Mà phân bộ Tùng Hải phát thông cáo thì khiến các hành giả cơ sở thất vọng triệt để đối với ngũ hành minh kia lại thấy được một tia hy vọng. Cao tầng ngũ hành minh cũng không phải mọi người đều khuất phục ở dưới uy hiếp của thập lão. Lúc tổng bộ làm ra hành vi tự hủy căn cơ là có cường giả hợp pháp đứng ra phản kháng. Trong lúc nhất thời tỷ lệ ủng hộ Tiền công tử tăng vọt lên, nghiêm nhiên trở thành hào quang trong mắt hành giả tầng trung và tầng thấp. Núi Phong Lâm, quần thể kiến trúc trải rộng trong nhà kính. Trong căn nhà kính nào đó có khung kính thủy tinh do sắt thép xây dựng lên, diện tích vượt qua 2 mẫu, ghế tựa và đồ gia dụng, đồ điện coi như đầy đủ. Làm việc trong một hoàn cảnh như vậy giống như đang sống giữa thiên nhiên. Sau bàn làm việc đặt giữa bụi hoa, một bóng người vô thành vô tức xuất hiện. Bề ngoài là ông già, ôn hòa nho nhã, hai chân thì lại là rễ cây không ngừng mấp máy, đâm xuống mặt đất. Tóc thì là những con rắn đen to cỡ ngón tay, đang thè lưỡi xì xì, đong đưa như bèo. Chính là Diệu trưởng lão. Khí tức của lão có chút suy yếu, đại bộ phận rắn đen trên đầu đã đứt gãy, rễ cây và thân thể thì trải rộng những dấu vết tổn thương dùi lửa. Hắn, bao gồm cả 8 vị khác, đều chịu thương thế rất nghiêm trọng. Hội thẩm phán xuất hiện một loạt phong ba, làm Khương Bang chủ giận tím mặt. Vị bán thần này một mình đơn đấu với 9 vệ chúa tể đỉnh phong, mang cửu lão bao gồm cả kỵ Diệu trưởng lão trong đó đánh thành trọng thương, may mắn là chưa gây ra chết người. Cũng may, đợt lửa giận đầu tiên của Khương Bang chủ đã qua đi. Hòa sư chính là như thế, chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được đợt lửa giận đầu tiên của bọn họ, liền có thể từ từ mà tính toán. Thái Cẩm Hạc làm chủ mưu đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa về linh cảnh, mà cửu lão chỉ là theo quy củ làm việc, nói từ trên kỷ luật thì không sai, nói từ trên luật pháp cũng không sai. Nguyên Thủy Thiên Tôn giết hại Quan Phương trưởng lão là sự thật, cấu kết nghề nghiệp tà ác cũng là sự thật. Về phần dụ ra để giết loại chuyện này, người cấu kết với nghề nghiệp tà ác còn trách người ta dụ ra để giết sau, người ta dùng quy tắc chơi chết người thì có thể trách ai? Bởi vậy Khương Bang chủ sau khi phát tiết xong lửa giận, mặc dù căm tức nữa, không tình nguyện đi nữa, thì chuyện này nhắm chừng cũng đã kết thúc. Các minh chủ còn phải để cho bọn họ phụ trách giải quyết công việc sau đó. Diệu trưởng lão há mồm, nhẹ nhàng hít một hơi, thực vật chung quanh run lên xào xạc, cảnh lá xanh non tản ra ánh sáng màu xanh lục dạng sương mù tranh nhau ùa vào khoang miệng của lão. Khí tức suy yếu cũng nhanh chóng cường thịnh trở lại. Phù, Diệu trưởng lão hài lòng thở phào ra. Lúc này lão mới hướng ánh mắt về phía bút ghi âm ở trên bàn. Đó là con trưởng Vân Trung Tử để lại cho lão. Bình thường ở dưới tình huống có việc mà không tìm thấy người thì sẽ để lại một cây bút ghi âm. Diệu trưởng lão cầm bút ghi âm bấm nút. Phụ thần, đã xảy ra chút chuyện, hai việc. Thứ nhất, thiên vương của binh chủ giáo tiến công kinh thành, trừ sợ hãi thì đã dốc toàn bộ lực lượng. Chuyện thứ hai, Phó Thanh Dương từ linh cảnh trở về đã giết sạch dòng chính của Thái gia. Ánh mắt Diệu trưởng lão trầm xuống. Ở kinh thành, trong sương mù dày đặc bao phủ, chiến đấu của Yêu Mê Hoặc và Ngũ Hành Minh, Thái Nhất Môn đã xảy ra ở đường lớn ngõ nhỏ, công viên, tiểu khu, thậm chí là nhà dân. Tín hiệu gián đoạn, mất điện nước, một ít cư dân bị tiếng súng, tiếng chiến đấu làm bừng tỉnh, phải tránh ở trong phòng, nơm nớp lo sợ. Ai to gan ra ngoài xem xét thì đều chết ở bên ngoài. Linh cảnh hành giả hai bên hợp pháp và tà ác, giá trị đạo đức nhanh chóng giảm đi. Quan Phương hành giả tới gần vạch đỏ chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Trái lại Yêu Mê Hoặc của binh chủ giáo thì hung tàn hơn nhiều. Sau khi giết đến đỏ mắt thì mặc kệ giá trị đạo đức, dứt khoát buông tay buông chân chém giết. Hành giả hợp pháp và người thường cũng đều giết không tha. Bọn họ thậm chí lợi dụng đồng bạn bị linh cảnh trì lã, bại nộ tọa độ, mượn sương mù để che giấu, mai phục ngược lại hành giả của Quan Phương. Lúc này, bên tai đám Yêu Mê Hoặc toàn bộ sống sót vang lên âm thanh của thiên vương sợ hãi. Đám lão già trở về rồi, rút lui. 11 giờ trưa, trong văn phòng rộng rãi sáng ngời, cửu lão lặng lẽ ngồi bên bàn hội nghị. Thư ký của đại trưởng lão Đế Hồng ở bên cạnh lão đại nhà mình, trong tay cầm cái kẹp văn kiện mà báo cáo. Theo thống kê thì trưởng lão hy sinh nhân số là 4 người, thánh giả 36 người, siêu phàm 75 người, đánh gục binh chủ giáo vụ chủ là 12, Yêu Mê Hoặc 47, cư dân bình thường thương vong còn chưa có kết quả, bước đầu tính toán đã vượt quá ngàn người. Chính phủ cực kỳ phẫn nộ đối với tai nạn tối hôm qua, hy vọng Ngũ Hành Minh có thể chịu trách nhiệm về việc này và đưa ra phương án trả thù binh chủ giáo. Dừng một chút, thư ký Lý liền nói, Phó Thành Dương đêm qua tộc kích Hồ Thiên Điểu, trừ dòng chính thái gia cá biệt ở bên ngoài, nhưng kẻ còn lại, bao gồm cả 4 vị trưởng lão đều đã xác nhận tử vong. Ngoài ra hắn ở diễn đàn tự tiện tuyên bố bài đăng định tội cho thái gia. Diễn đàn gặp hacker công kích tê liệt một đêm, 10 giờ sáng nay mới khôi phục lại, đã xóa bài đăng của phân bộ Tùng Hải. Báo cáo xong, hắn nhẹ nhàng khép lại kẹp văn kiện, lui qua một bên. Đại trưởng lão Đế Hồng nhìn qua tám vị chúa tể đỉnh phong ở hai bên bàn hội nghị, thở dài nói: "Các vị, có cảm nghĩ thế nào? Đây là sự kiện linh cảnh hành giả xung đột nghiêm trọng nhất từ khi Ngũ Hành Minh thành lập tới nay, tạo thành phá hủy ảnh hưởng tới xã hội và tài sản, tổn thất hình tượng Ngũ Hành Minh rất khó có thể đánh giá." Lửa giận của Khương Bang chủ đã khiến tình thế mất khống chế, đại trưởng lão Thủy Thần Cung hừ lạnh một tiếng: "Bọn họ nếu ở kinh thành thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Thiên vương của binh chủ giáo dám đến, trừ thiên vương sợ hãi thì những kẻ còn lại đều phải chết." Hội thẩm phán đi nước cờ này sai rồi, Kiếm Các trưởng lão khẽ lắc đầu. Chính hắn bị người ta chơi chết, trách được ai? Đại trưởng lão Xích Hỏa Bang bi ai bất hạnh, lại hận hắn không có tranh đấu. Hắn ám chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong quá trình leo lên quyền lực, tránh không được đao quang kiếm ảnh, ngươi lửa ta gạt. Không phải là ngươi chiếm đạo lý, ngươi tâm địa thiện lương, người khác nhất định sẽ nhường đường cho ngươi. Đấu tranh quyền lực thất bại bị giết, chỉ có thể nói là được làm vua, thua làm giặc. Kiếm Các trưởng lão đảo qua mọi người, quan sát ra bọn họ ít nhiều có chút hối hận. Chẳng qua là đến vị trí này của bọn họ, hối hận thì cũng không nói ra, càng không cần thiết phải nói. Lúc này thư ký Lý nhìn laptop bày trên mặt bàn một lần rồi nói, ngắt lời một phen: "Các lãnh đạo, Phó Thành Dương thỉnh cầu nối mạng." Hắn, một vị trưởng lão khác của Bạch Hổ binh chúng tức đến bật cười, tự tiện giết hại dòng chính của Thái gia, trong mắt không có kỷ luật, không có tổ chức, hắn còn dám tới. Hắn có phải hay không, có tội gì, nguyên thoái cũng đều có thể đỡ thay cho hắn. Cửu lão và Thái Cầm Hạc tuy có tranh đấu quyền lực nhưng dù sao cũng giao tình mấy chục năm, thậm chí là cả thế kỷ, bản chất là như cây liền cành. Phó Thành Dương giết sạch dòng chính của Thái gia, không có ai là không tức giận. Đế Hồng khoát tay: "Đã đến rồi thì vậy để vấn đề của hắn cùng nhau xử lý, để cho hắn tiến vào." Máy chiếu trên trần nhà thò ra, chiếu ra một chùm tia sáng màu lam huỳnh quang. Trong chùm tia sáng xuất hiện Phó Thành Dương, âu phục trắng như tuyết, sắc mặt lạnh lùng giống như một thanh kiếm lạnh nhất thế gian. Hắn nhìn quét qua Cửu lão bên cạnh bàn, ánh mắt càng lạnh hơn. Đế Hồng trầm giọng nói: "Phó Thành Dương, cậu là tới phủ thêm ngụy trang chính nghĩa cho hành vi giết chết hậu nhân Thái Cầm Hạc của mình, hay là tính dùng bình ổn lửa giận của thành viên cơ sở, vãn hồi uy vọng của tổng bộ làm trao đổi để trốn tránh tội chết?" Phó Thành Dương rất am hiểu về thao túng dư luận và đàm phán chính trị, điểm ấy thì bọn họ đã sớm được kiến thức. Đại trưởng lão Thủy Thuần Cung giọng điệu âm trầm: "Cậu ở diễn đàn phát bài đăng, bày rõ là muốn đổ lỗi lên đầu Thái gia, cho rằng như vậy có thể vãn hồi tổn thất của quan phương sau. Buồn cười, cái này nhiều nhất chỉ khiến cơ sở cảm thấy sảng khoái, thực ra không có chút tác dụng nào. Mà cậu giết cả thảy bốn vị trưởng lão, tạo thành tổn thất chỉ dưới binh chủ giáo. Cậu chuẩn bị tốt mà tiếp nhận thẩm phán đi." "Các người còn dám thẩm phán tôi? Tôi không ngại noi theo Nguyên Thủy Thiên Tôn." Phó Thanh Dương mở miệng câu nói đầu tiên khiến Cửu lão cả kinh. Thời điểm mấu chốt này thẩm phán tự nhiên là sẽ không, quá mức mẫn cảm. Đại trưởng lão Thủy Thần Cung cũng chỉ là dọa dẫm ngoài miệng, nào ngờ phản ứng của Phó Thanh Dương vượt ngoài đoán trước của mọi người. Cái này không phải đến để đàm phán. Phó Thanh Dương lạnh lùng nói: "Thái gia đã xóa tên ở Ngũ Hành Minh, thù của Nguyên Thủy báo rồi, nhưng tôi cảm thấy không đủ. Chín người các ngươi là đồng lõa nên phải trả giá đắt. Tôi không phải tìm các người để đàm phán, tôi đến là lật cái bàn." Sau khi nói xong một câu cuối cùng, hắn tựa như một con sư tử thịnh nộ. Đánh số linh cảnh 7606, thư phòng của Nguyên Soái. Nguyên Soái mặc quần bò màu đen, đi giày bộ đội và áo sơ mi trắng, ngồi sau bàn bày đầy truyện tranh, ánh mắt sắc bén đảo qua bốn vị minh chủ. Bọn họ phân biệt là Khương Bang chủ, tóc ngắn đỏ rực, tràn ngập khí tức của thảo khấu. Cung chủ Thủy Thần Cung thì mặc quần áo biểu diễn hoa đán, một pho tượng đất có hình tượng ông lão râu dài đến ngực, một cái cây giống phát ánh sáng xanh lục nhu hòa. "Tôi không nói lời thừa với mấy người, chuyện hội thẩm phán Nguyên Thủy Thiên Tôn không cần tôi phải lắm lời nữa chứ?" Phó Thanh Huyên lạnh lùng nói. Cái chết của Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến cho cán bộ thành viên cơ sở đánh mất tín nhiệm với Ngũ Hành Minh, cũng lộ ra rất nhiều bên đề ở bên trong Ngũ Hành Minh. Quyền lực của thập lão quá lớn rồi, phải cắt bớt. Khương Bang chủ gọn gàng dứt khoát hỏi, cô muốn thế nào? "Chờ chút." Phó Thanh Huyên từ trong túi quần lấy ra tờ giấy nhỏ em trai đã viết sẵn, dựa vào đó mà đọc. "Một, thành lập một ban ngành tư pháp chuyên môn phụ trách thẩm phán quan phương, hành giả phạm sai lầm. Thập lão không có quyền can thiệp vào kết quả thẩm phán. 2. Mang ban ngành điều tra độc lập ra, giao cho nó quyền giám sát, quyền tài chính. Về sau, thập lão chỉ quản hành chính thôi." Trước kia tổng bộ có được quyền lực chí cao, tư pháp, lập pháp và hành chính đều tập trung ở tổng bộ, tập trung trong tay của 10 người. Thập lão đã chia cắt toàn bộ Ngũ Hành Minh. Nhưng bây giờ quyền lực đánh tan, tổ chức lại, sẽ không bao giờ là một đám người đồng thời nắm giữ các quyền lực chí cao đó nữa. Thủy thần cung chủ nhíu mày nói, cản quấy, tôi không đồng ý. Cô không đồng ý cũng được, vậy tôi liền tuyên bố rời khỏi mũ hành minh, mang bạch hổ binh chúng độc lập ra ngoài. Võ Thanh Huyên không hổ là thám báo, dứt khoát, lưu loát, dằn mặt. Thủy thần cung chủ cười cười, nhà đầu, cô cũng không phải là nguyên soái đời đầu tiên, cô xem trong bạch hổ binh chúng có ai sẽ đi theo cô. Võ Thanh Huyên lạnh lùng nói, những người rời khỏi ngũ hành minh sẽ đi theo tôi, những người thất vọng với ngũ hành minh cũng sẽ đi theo tôi. Tôi vừa rồi đã nói, cơ sở bây giờ đã thất vọng triệt để với ngũ hành minh. Phó Thanh Dương và tôi nhân khí đều không tệ, vung tay hô hào một cái thuận theo đại thế. Các người đoán xem, sẽ có bao nhiêu người đi theo hắn? Cô quét nhìn bốn vị bán thần mà nói, trước khi họp, tôi đã gặp lãnh đạo bên chính phủ, bọn họ cũng cho rằng trận náo động này là bên trong ngũ hành minh quyền lực quá mức tập trung mà thành. Đối với bọn họ mà nói, tổ chức chính phủ của linh cảnh hành giả đã có hai cái rồi. Thêm một cái nữa khác biệt cũng không lớn, thậm chí sẽ càng tốt hơn, bởi vì quyền lực lại càng thêm phân tán. Trung đình chi chủ thở dài một tiếng. Phó Thành Nguyên, cô đã quên nguyên nhân xây dựng ngũ hành minh rồi sao? Chính là vì lời tiên đoán của La Bản Quang Minh hiện thế, khiến ngũ hành minh hiện tại thành một sợi dây thừng, thế lực trận doanh hợp pháp mới tăng vọt chưa từng có, bao gồm cả nghề nghiệp tà ác vốn nên mạnh hơn. Phó Thành Nguyên nhún vai nói, quyền quyết định là các người. Nếu như ngay cả suy yếu tổng bộ mà các ngươi cũng không đồng ý, vậy thì các ngươi đều bãi lạn cả rồi, tôi cũng bãi lạn theo. Trung đình chi chủ nhăn mặt nhíu mày, bãi lạn là có ý gì? Không có chuyện gì thì đọc truyện tranh cho nhiều vào, Phó Thanh Huyên cười nhạo. Trầm mặc đại khái mười mấy giây, Khương Bang chủ gật đầu, vậy cứ làm như thế đi, tôi cảm thấy không tệ. Hắn vừa rồi trước sau không nói chuyện là đang suy nghĩ về đề nghị của Phó Thanh Huyên. Suy nghĩ hồi lâu cảm thấy cái đạch thực sự là một biện pháp hay. Cái này so với việc đánh cửu lão một trận thì càng có hiệu quả hơn. Trung đình chi chủ suy tư vài giây khẽ gật đầu. Cây giống thì nhẹ nhàng lay động, âm thanh ôn hòa truyền đến. Các người quyết định, tôi thì thế nào cũng được. Phó Thanh Huyên lập tức nhìn về phía thủy thần cung chủ. Thiểu số phục tùng đa số, cô có đồng ý hay không, cũng không sao. Trong phòng họp cửu lão đều nhíu mày. Phó Thanh Dương cho bọn họ ấn tượng là cơ trí, bình tĩnh, cao ngạo, trong thoải mái có thừa gian trá. Là một đối thủ chính trị không thể khinh thường. Cao thủ chính trị thì nên bày mưu nghĩ kế, vĩnh viễn không nên để cảm xúc bao trùm lý trí. Không ngờ cái chết của Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến chính khách trẻ tuổi mà thành thạo này lại thất thố như thế. Lộn cái bàn. Diệu trưởng lão bình tĩnh nhìn hắn. Phó Thanh Dương, cậu còn chưa có tư cách này. Phó Thanh Dương lúc này thù liễm cảm xúc cười lạnh. Tôi không có tư cách, nhưng nguyên soái thì có. Vừa dứt lời bên tai của chín vị trưởng lão đỉnh phong đồng thời vang lên. Âm thanh của minh chủ nhà mình truyền âm. Từ hôm nay trở đi, quyền tư pháp bóc tách ra khỏi tổng bộ, thành lập ban ngành tư pháp độc lập, ngành điều tra từ tổng bộ, thoát ly quyền hưởng giám sát, quyền tài chính, tổng bộ về sau chủ quản hành chính. Xây dựng ngành tư pháp và ngành điều tra, bổ nhiệm dân sự sẽ do Phó Thành Dương chủ đạo, các người giúp đỡ. Phòng họp trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, chín vị chúa tể đỉnh phong giống như bị chúng định thần chú cứng ngắc ngồi bên cạnh bàn, mất đi toàn bộ biểu cảm và cảm xúc. Phó Thanh Dương khẽ ngả người về phía trước, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người, âm thanh lạnh nhạt. Hại chết Nguyên Thủy Thiên Tôn là các người đã thua một nửa. Bình chủ giáo tiến công kinh thành là các người thua cả ván. Các người cho rằng tôi ở diễn đàn phát bài đăng, giết dòng chính của Thái Cầm Hạc, đơn thuần là vì hả giận sao? Không, là tôi đang kéo phiếu bầu. Nguyên soái đã gặp lãnh đạo chính phủ, đã đạt được cho phép cột lập tổ chức chính phủ thứ ba. Mà nhân khí của tôi lại đủ cao, ngũ hành minh nếu như không muốn phân liệt, thì các vị minh chủ nhất định phải tiếp nhận điều kiện của tôi. Các người, mời cái lão già nát này, nát triệt để rồi. Nếu không phải san sẻ cho hợp pháp, tôi hận không thể giết sạch các người. Nguyên Thủy hôm qua chưa giết các người, không phải là các người tội không đáng chết, mà hắn còn, mặc dù là cùng đường, nhưng cũng không muốn trận doanh hợp pháp tàn vỡ. Phó Thành Dương cuối cùng nhìn về phía Diệu trưởng lão. Diệu trưởng lão, ngày đó tôi từng nói với ông, thượng vị giả ngạo mạn là cái nôi của hỗn loạn, là thuốc độ của trật tự, là căn nguyên của tất cả tà ác trên thế gian, nhưng ông tựa hồ không để trong lòng. Chùm tia sáng màu huỳnh quang lóe lên rồi hắn biến mất trong phòng hội nghị. Tiêu Chiến Cao Phong, trưởng lão tôn kính, ở sau khi trải qua một loạt những dung chuyển mà hội thẩm phán mang đến, các minh chủ nhận thức được là thập lão tranh đấu lợi ích sẽ chỉ mang đến tai nạn vô cùng cho ngũ hành minh. Sau khi rút kinh nghiệm xương máu, bọn họ quyết định làm suy yếu quyền lực của tổng bộ, thành lập riêng cơ cấu tư pháp và cơ cấu giám sát, xây dựng hai ngành này do bản nhân một tay phụ trách. Ngài là một vị tiền bối đức cao vọng trọng, thuần phác và chân thành, trung hậu và chính trực. Ở đây, Bản nhân Phó Thành Dương chân thành mời ngài trở về Ngũ Hành Minh đảm nhiệm chánh án của Bộ Tư Pháp. Ông lão và chú chó trưởng lão tôn kính, văn tự chào dâng của ngài trên hội thẩm phán làm vãn bối khâm phục. Ngài là một vị tiền bối đạo đức tốt. Sự việc phát triển sau khi Nguyên Thủy trở về linh cảnh, nghĩ hẳn ngài đã biết. Vĩ nhân nào đó có nói, hùng quan mạt đạo, trần như thiết, nhi kim mại bộ, tổng đầu Việt. Thập lão, với chúng ta, đó là hùng quan kéo dài. Này, tôi đã bước qua cửa hiểm trở, bắt được cơ hội để cải cách. Đây là cơ hội mà Nguyên Thủy sáng tạo ra cho tôi. Nhưng tôi không vui, hắn đã qua đời, để lại rắc rưởi đầy đất. Trở lại chuyện chính, tôi đã hướng Cao Phong trưởng lão phát thư mời, hy vọng hắn có thể đảm nhiệm chánh án ngành tư pháp. Nhưng ngài cũng biết, hắn tuy là một người trung hậu thuần phác, nhưng là có thể chất dễ nhận hối lộ, hơn nữa quan hệ thâm hậu với trung đình. Vậy vậy mà tôi muốn mang ghế thứ hai của Bộ Tư pháp cho ngài, do ngài đến chế định. Hoàng Sa Bách Chiến trưởng lão tôn kính, rất vui có cơ hội lại cộng sự với ngài. Trong thư phòng rộng rãi xa hoa, Phó Thanh Dương ngồi trước máy tính, mười ngón nhanh chóng gõ phím, tiếng lách cách liên miên không dứt. Thời gian là ngày 8 tháng 10, ngày thứ năm khi mà Nguyên Thủy trở về linh cảnh. Trong mấy ngày, Phó Thanh Dương tích cực tham gia xây dựng hai ban ngành lớn, việc phải tự làm, mất ăn mất ngủ, tựa như đang dùng công việc để gây tê bản thân. Cửu lão trên danh nghĩa cũng phải tham dự vào trong đó, phụ trợ hắn xây dựng lại hai ban ngành lớn, tư pháp giám sát. Nhưng đối với chín tề vị chúa tể đỉnh phong mà nói, không cản trở, đã là tôn trọng đối với minh chủ. Cũng may, Phó Thanh Dương có năng lực cực mạnh, hơn nữa còn có một đám bạch hổ vệ huấn luyện tốt, năng lực nghiệp vụ nổi bật. Bọn họ tăng ca thu thập danh sách thành viên đã rời khỏi Ngũ Hành Minh, lại dựa theo tính cách của đối phương để sắp xếp vào những cương vị khác nhau. Mà vị trí cấp trưởng lão sẽ do Phó Thành Dương tự mình lựa chọn. Bốn vị trưởng lão trên hội thẩm phán công khai tuyên bố rời khỏi Ngũ Hành Minh chính là mục tiêu lựa chọn hàng đầu. Tiếp theo là các trưởng lão bị chèn ép ra ngoài trung tâm quyền lực, sau đó là trưởng lão mà phe phái Thái Cẩm Hạc. Các trưởng lão này đã là bề tôi vô chủ, vừa lúc thu về dưới trướng, bằng không thì Phó Thành Dương rất khó mà chống lại cửu lão. Đợi hai ngành lớn kết cấu ổn định, hắn sẽ chậm rãi đào móc thành viên phe phái của cửu lão. Ở trong bản vẽ thiết kế ngành của Phó Thanh Dương, thành viên hai ban ngành lớn lấy thổ quái và thám báo làm chủ. Thám báo sâu sắc, sở trường về điều tra, thổ quái giản dị chính trực, thích hợp đảm đương những nhân viên chấp pháp nội bộ. Linh Quân và Hoàng Thái Cực cũng bị hắn lôi kéo tới, nghĩ đến Hoa Công Tử dễ dàng bị hối lộ tình cảm, cho nên sắp xếp hắn ở ngành tư pháp. Hoàng Thái Cực thì ổn trọng chính trực, sắp xếp ở bộ điều tra. Đáng giá nhắc tới, hai ngày gần đây không khí diễn đàn chuyển biến lớn 180 độ. Sau khi tổng bộ tuyên bố quyết định của minh chủ thông báo mang ngành tư pháp và điều tra độc lập ra do Phó Thành Dương xây dựng, hành giả cơ sở của các phân bộ lớn có thể nói là hoan hô như sấm. Theo bọn họ thấy thì đây là thái độ của minh chủ bất mãn suy yếu đối với cửu lão, cái này phù hợp với nguyện vọng và chờ mong của hành giả cơ sở. Phó Thành Dương nhảy vọt trở thành con cưng của Ngũ Hành Minh, đạt được rất nhiều người ủng hộ. Mọi người mang việc sùng bái và tiếc hận đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyển rời lên người hắn. Viết xong phong thư mời cuối cùng, Phó Thanh Dương khép máy tính lại rời khỏi phòng sách. Hắn đi giày da màu trắng thuần thú tới tổng bộ công ty cơ quan thật ở cách vách. Các học sĩ đang hừng hực khí thế vạn đình ốc, từng cái cơ quan thật được sinh ra với số lượng lớn. Trong văn phòng tổng giám đốc, Hà Hồng Ngạo Thiên gác chân lên bàn, đặt trọng lượng thân thể vào ghế dựa, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà đến ngẩn người. Hắn như vậy bao lâu rồi? Phó Thanh Dương nhìn về phía bảo an trong đám bạch hổ vệ được điều tới. Bạch hổ vệ đó thở dài, sau khi hội thẩm phán kết thúc thì đã như vậy, nửa sống nửa chết, đối với cái gì cũng không nhấc nên nổi hứng thú, không nhìn thấy vẻ đùa dẫn dở hơi, làm việc cũng không còn thú vị nữa. Phó Thanh Dương trầm mặc không nói. Xem ra cái chết của Nguyên Thủy đả kích với tên không tim không phổi này là rất lớn. Cũng không có kỳ quái, gã này trạng thái sinh hoạt trước kia có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó là ly quẩn tác cư, có nghĩa là tách đàn. Trên mặt tâm lý thì gã đối với Hạ Hầu gia không có lòng trung thành quá lớn. Ngược lại là một đám người trẻ tuổi cùng nhau gầy dựng sự nghiệp vào phó bản này, khiến cho hắn cảm giác được ý nghĩa của đồng bạn và bạn bè. Mà trung tâm của đoàn đội nhỏ đó không thể nghi ngờ chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phó Thành Dương đi vào văn phòng, gõ vào bàn làm việc, cốc cốc. Hạ Hầu Ngạo Thiên mở mắt nhìn hắn một cái rồi lại nhắm lại. Chuyện gì? Người ta một khi đã bãi lạn, đã làm cá muối thì khí chất cũng trở nên khác hẳn, có một loại tư thái siêu nhiên, vô ngã vô vật. Thay tôi hướng Hạ Hầu gia chủ mượn một món đạo cụ xem bói cấp chúa tể. Hôm nay mượn, hôm nay trả, Phó Thành Dương nói. Ồ, Hà Hầu Ngạo Thiên lên tiếng rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Phó Thanh Dương không nói một lời mà rời khỏi, đi tới biệt thự nhà nghèo của Nguyên Thủy. Ở phòng sách, Phó Tuyết lười biếng dựa vào sofa, nhắm mắt, hưởng thụ sự mát xa của em gái tai thỏ, nhưng lông mày của cô trước sau nhíu lại, khuôn mặt là u sầu. Tạ Linh Hy đã trở về Tạ gia, về sau sẽ không đến nữa. Nữ vương thì ở trong phòng rú rú trong nhà, yên lặng tiêu hóa bi thương. Nhưng Phó Thành Dương thực sự lo lắng là Quan Nhã, mất đi người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời, hơn nữa còn là người yêu nhất. Biểu tỷ mấy ngày nay khóa mình trong phòng, đã không uống nước, cũng không ăn cơm, ngăn cách với đời. Phó Tuyết cả đời không đáng tin, nhưng gần đây hiếm thấy lại đáng tin một hồi, không quấy rầy, không an ủi, mà yên lặng trông con gái. Cô ấy còn chưa đi ra sao? Phó Thanh Dương ở trên cao nhìn xuống cô. Phó Tuyết mở mắt ra, phất tay bảo em gái tai thỏ lui xuống, thở dài nói. Cứ để nó một mình đi. Cô lúc vừa ly hôn với dượng cháu, lúc đó chẳng phải là trạng thái này, cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa, sinh hoạt một mảng u ám sao? Phó Thanh Dương lạnh lùng nói. Nhưng cháu nhớ rõ là cô không bao lâu đã ra bên ngoài ngủ với tiểu thịt tươi. Phó Tuyết nhún vai. Cho nên, trên đời nhiều soái ca như vậy, chung quy sẽ có người có thể mang đến vui vẻ cho ngươi. Con người không phải sống vì tình yêu, tình yêu chỉ là gia vị của sinh hoạt, kiếm tiền mới là mục đích cuối cùng của cuộc đời. Phó Thanh Dương đột nhiên nói, cô bây giờ trở về ôm đùi gia tộc Myler còn kịp. Phó Tuyết lườm hắn, tài sản của cô đều ở công ty cơ quan, ôm đùi gia tộc Myler có ý nghĩa gì? Hai, con bé Quan Nhã này, tính tình bướng bỉnh quật cường, Nguyên Thủy trở về linh cảnh, không có vài năm, nó sẽ không thể bước ra khỏi bóng ma. Hơn nữa cô bây giờ cũng không quản được nó cũng cấp 5 rồi. Cô mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng Phó Thanh Dương nhìn ra, cô đối với cái chết của người trẻ tuổi kia cảm thấy tiếc hận và mất mát. Phó Tuyết bưng lên trà dinh dưỡng, uống một ngụm. Nói cháu đi, cháu cùng với cửu lão hoàn toàn xé rách da mặt, tước đi 2/3 quyền lực của người ta. Đây chính là cục diện không chết không ngừng, không sợ bọn họ ám sát sao? Ví dụ như mang hành tung, tin tức của Phó Thanh Dương bán cho chúa tể trận doanh tà ác chẳng hạn. Loại thao tác này, ở thiên phạt nó thuộc về thao tác thường quy. Dưới cấp chiến, đến đây chỉ là chịu chết. Phó Thanh Dương nhàn nhạt để lại câu này rồi xoay người rời đi. Đi khỏi tiểu viện, hắn lấy điện thoại di động gọi cho Triệu Thành Hoàng. Thành Hoàng, thay tôi hứng thái gia của cậu, mượn một món đạo cụ quan tinh cấp chúa tể. Được, Triệu Thành Hoàng lập tức đáp ứng. 4 giờ chiều, Hà Hầu Ngạo Thiên bảo Bạch Hổ Vệ đưa tới một cái la bàn bát quái, đạo cụ quan tinh do Triệu Thành Hoàng tự mình đưa tới, 8 giờ tối cũng tới Tùng Hải. Phó Thanh Dương thu hồi hai món đạo cụ, một mình lên sân thượng của biệt thự. Hắn ở trên mặt trái của lá bùa giấy vàng viết xuống xác suất hồi sinh Nguyên Thủy Thiên Tôn, rồi dán lên mép của la bàn bát quái. Khách sạn Hảo Âm Nhạc, trong con phòng lớn cuối hành lang, chỉ sát cung chủ toàn thân váy đỏ ngồi trước bàn trang điểm. Bàn tay trắng nõn cầm cây lược gỗ, hát ca dao nhẹ nhàng, tào nhã trải đầu, tinh. Điện thoại di động trên mặt bàn vang lên, cô đặt cây lược xuống, cầm lấy điện thoại di động xem tin nhắn, là Phó Thanh Dương. Hội nghị qua điện thoại, gửi link cho cô. Chỉ sát cung chủ nhếch khóe miệng mở ra phần mềm nói chuyện phiếm, trước đồng ý kết bạn của Phó Thanh Dương, tiếp theo nhận được đường link đối phương gửi tới. Cô nhấn vào đường link, giao diện điện thoại di động liền chuyển tới hội nghị qua điện thoại. Chỉ sát cung chủ đè microphone, khẽ cười nói, anh rốt cuộc tìm tới tôi, so với tôi tưởng tượng chậm hơn 2 ngày. Chà, cái chết của Nguyên Thủy Thiên Tôn đã kích với anh lớn vậy sao, vậy mà lại khiến anh trở nên chỉ độn như thế. Phó Thanh Dương không để ý đến sự trêu chọc của cô, avatar sáng lên hình microphone, chờ, còn có một người. Hoàng Mặc Tây Bắc, binh chủ giáo, trong căn nhà chệt xây từ đất vàng và gạch mà Nhãn Thiên Vương đã uống đến say mềm. Sau khi binh chủ giáo rời khỏi kinh thành, đám yêu mê hoặc bắt đầu liên tục 2 ngày 2 đêm cuồng hoan. Tuy trận chiến này tổn thất là thê thảm nặng nề, nhưng Ngũ Hằng Minh tổn thất càng lớn hơn. Nội bộ suýt nữa thì phân liệt, cửu lão thì mất quyền. Hội thẩm phán chấm dứt cho đến nay, tổng cộng đã hy sinh 12 chúa tể. Nguyên Thủy Thiên Tôn khiến cho 3 tổ chức lớn cảm giác rất sợ hãi cũng đã trở về linh cảnh. Toàn bộ Ngũ Hằng Minh tựa như kiếm khách thường xuyên lạc đường kia, cắt một đao rồi lại một đao. Trong một đoạn thời gian rất dài sau này, bọn họ đều không cần lo lắng là Ngũ Hành Minh điều tra bắt bớ. Chỉ có một mình Ma Nhãn Thiên Vương là yên lặng trở lại chỗ ở của mình, đóng cửa lại, một mình uống rượu, chút cho bản thân say như chết. Rượu không say mà người tự say. Tinh! Điện thoại di động vang lên, Ma Nhãn Thiên Vương mở ra cặp mắt đã say đến nhập nhèm, chăm chú nhìn vào. Ta là Phó Thanh Dương, thêm bạn một cái, thảo luận thế nào hồi sinh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ma Nhãn Thiên Vương nháy mắt tỉnh táo lại, giờ khắc này hắn nghe tim mình cuồng loạn đập, nghe thấy được tiếng rít gào trong mạch máu, adrenaline cũng điên cuồng tiết ra. Không có bất cứ do dự nào, hắn copy số di động thêm bạn. Phó Thành Dương sau đó gửi tới một đường link. Ma Nhãn thậm chí không có cân nhắc xem đây có phải cạm bẫy hay không, mà trực tiếp click vào. Giao diện điện thoại di động chuyển tới phòng họp online. Phòng hội nghị chỉ có hai người, một người là Phó Thành Dương với avatar là selfie âu phục màu trắng, một người là cô gái váy đỏ đeo mặt nạ bạc, một người khác avatar là chú bé ba mắt kiểu hoạt hình. Ma Nhãn vừa lúc in liền nghe thấy cô gái váy đỏ cười phốc một tiếng, avatar ngây thơ. Phó Thành Dương thì thản nhiên nói, hợp tác vui vẻ. Chỉ có Ma Nhãn có thể nghe hiểu ý tứ của hắn, binh chủ giáo có thể bắt được kẽ hở của cửu lão, minh chủ môn chủ không ở hiện thực, xuất binh tập kích bất ngờ kinh thành, chính là vì có tên nội ứng Phó Thành Dương này. Ma Nhãn Thiên Vương không để ý đến lời nói của hai người, nhanh chóng lấy ra đạo cụ cách âm, lúc này hắn mới sốt ruột không chờ nổi mà nói. Người có thể hồi sinh Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Hồi sinh như thế nào? Phó Thành Dương, nếu người dám gạt ta, ta sẽ tự mình đi Tùng Hải xé ngươi. Cấp bậc quán tuy chưa tăng lên, nhưng con mắt mê hoặc quán đã lột xác. Mạnh như Thiên Vương sợ hãi, bị con mắt mê hoặc nhìn chằm chằm vào, cũng khó chịu đến mức linh lực mất khống chế, suy yếu thật lớn. Đẳng cấp cao cũng như vậy thì linh cảnh hành giả ngang cấp hoặc thấp hơn, căn bản trừng mắt một cái là có thể đưa về linh cảnh. Con mắt mê hoặc của Ma Nhãn giống như là kỹ gần như đạo của Phó Thanh Dương vậy. Đều là thần kỹ có thể loạn giết linh cảnh hành giả ngang cấp. Avatar Phó Thanh Dương sáng lên hình microphone, giọng điệu không đổi, vĩnh viễn lạnh nhạt. Mẫu thần tử cung của Sở Gia có thể hồi sinh người chết, cho dù là hình thần câu diệt. Một bầu nhiệt huyết của Ma Nhãn Thiên Vương trong nháy mắt nguội ngắt đi, trầm giọng nói. Điều kiện sử dụng của mẫu thần tử cung là phải có người thân, hiến thế huyết thống, phải còn ở lúc còn sống lưu lại máu tươi, và máu thịt phải giàu linh lực, đủ số lượng. Cha mẹ Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu khỏe mạnh, ta có thể bắt bọn họ tới Tây Bắc, nhưng mà máu tươi giàu linh lực của hắn thì làm sao mà lấy được. Hắn vừa nói xong, liền thấy microphone của cô gái váy đỏ sáng lên. Ta có một khối phân thân máu thịt của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ma Nhãn Thiên Vương lần nữa lại nghe tim mình đập cuồng loạn, hắn đẻ microphone. Thật, thật sao? Chỉ sát cung chủ ở một tiếng. Ta có thể đưa phân thân tới đó, nhưng vấn đề là Tây Bắc là địa bàn của binh chủ giáo. Có Tứ Đại Thiên Vương chấn thủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn sống lại trong hang sói, độ phiêu lưu rất cao. Hơn nữa Tu La tuy rằng ngủ say, nhưng hắn là cường giả cấp bậc này, nhất cử nhất động của cứ điểm đều nằm trong cảm giác. Người tốt nhất là nghĩ cách mang mẫu thần tử cung rời khỏi binh chủ giáo. Phó Thành Dương chen vào một câu, đêm nay triệu tập hai vị chính là để thương lượng chi tiết cụ thể. Ta trước đó đã dùng đạo cụ quan tinh, bói tán để tính toán qua. Hành động hồi sinh Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ rất thuận lợi, nhưng dù sao nó liên quan đến cao tầng của binh chủ giáo cho nên kết quả có thể là không chính xác. Đáng tin ngoài dự liệu, Ma Nhãn Thiên Vương nghe xong trong lòng yên tâm hẳn. Sợ hãi Thiên Vương là thằng thần kinh, cả ngày cứ chạy lung tung, hướng tới sự tự do, hắn sẽ không để mình dừng lại ở một chỗ thời gian dài. Về phần Tu La hắn sẽ không quản chuyện, đối với hắn mà nói thì chúng ta đều là con kiến, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là con kiến trong con kiến thôi. Người sẽ quan tâm tới một con kiến hồi sinh sao? Hắn thậm chí lười từ chối của con kiến nữa là. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy rằng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của tổ chức tà ác, nhưng đó là đối với chúa tể, với thánh giả mà nói thôi. Bán thần không bận tâm Nguyên Thủy Thiên Tôn sống chết chứ huống chi là Tu La, cái vị trí cường giả trong bán thần. Ngân Nguyệt, Quỷ Đạo và Diệt Tuyệt thì sao? Phó Thành Dương lại hỏi. Ma Nhãn Thiên Vương trầm ngâm vài giây, dụ bọn chúng ra khỏi Tây Bắc là được. Cha mẹ của Ngân Nguyệt thời trẻ nhập cư trái phép vào liên bang tự do, rồi bị nhốt ở nông trường làm nô lệ cả đời. Cuộc đời này của hắn hận nhất chính là có ai nói hắn là nô lệ. Hắn tự xưng là nhân cách tự do, không ai có thể làm chủ nhân của mình, ngay cả Tu La hắn cũng dám chửi. Đối phó với hắn chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, nói tên tiện chủng nô lệ hạ lưu sinh ra, lăn tới đây nhận lấy cái chết là được. Hắn sẽ đánh mất lý trí, chạy tới tìm người liều mạng. Chủ ý không tệ, Phó Thanh Dương gật đầu cho một câu trả lời khẳng định. Ma Nhãn Thiên Vương lại tiếp tục nói, về phần quỷ đao thì càng đơn giản hơn, phát một phần chiến thư, hắn sẽ ứng chiến thôi. Vậy còn Diệt Tuyệt Thiên Vương, chỉ sát cung chủ hỏi. Ma Nhãn Thiên Vương ngẫm nghĩ một chút, Diệt Tuyệt này hiếu sát thành tính, ba ngày không dính máu thì cả người khó chịu, ngày mai chính là ngày thứ ba. Ta chỉ cần nói cho hắn là gần đây có một toán quân đội nhỏ lẻn vào Tây Bắc, hắn sẽ hưng phấn chạy đi như con chó được động dục ngay. Phó Thanh Dương và chỉ sát cung chủ nhất thời trầm mặc. Bọn họ đau đầu nhất chính là làm sao hồi sinh Nguyên Thủy trong hang sói và ở dưới mắt Tu La cùng các vị thiên vương, hắn có thể thong dong thoát đi. Không ngờ sự việc đơn giản được giải quyết như vậy sao? Quả nhiên có nội ứng thì làm gì cũng tốt. Hôm sau, 11:30 vào giữa trưa, hoang mạc Tây Bắc rộng lớn vô ngần, đá nhô lên, trong màu vàng lại mang theo màu đỏ chập trùng, liên miên tới tận chân trời. Sau cuộc cồn cát kín đáo nào đó có mấy bụi cây xa xa thấp bé, uể oải tiếp nhận ánh mặt trời thiêu đốt. Ma nhãn trên vương trên trán đeo cái bằng đồ vận động, bước trên mặt đất cằn cỗi, hoang vu và mềm sốt, vòng đến sau cồn cát, chỉ thấy cung chủ và phó thanh dương nấp trong bóng của cồn cát. Mà nhãn thiền vương đảo qua tiền công tử với giày da màu trắng sạch sẽ, lại đảo qua làn váy của chỉ sát cung chủ, khóe miệng nhếch lên nụ cười nguy hiểm. Ta từng nói với các người nhỉ, trên không sa mạc có chim ưng săn mồi binh chủ giáo huấn luyện tuần tra, xe động cơ, máy bay đều sẽ bị chúng nhìn thấy. Hai người mang lời của ta, đẩy vào tay này chạy ra tay kia xong. Nếu như chậm trễ việc hồi sinh Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta sẽ cho các người chôn cùng. Phó Thành Dương lạnh lùng nói, truyền tống tới. Chỉ sát cung chủ bồi thêm một câu, đồ nhà quê. Mà nhãn thiền vương cố chống đỡ nói, ạch, quan phương đúng là có tiền. Đạo cụ truyền tống là của ta, không quan hệ với ngũ hành minh. Chỉ sát cung chủ mở ra ô vật phẩm, trảo ra một cái ấm đồng tinh xảo lung linh được chế tạo từ ngọc lưu ly. Mở ra nắp ấm nhẹ nhàng run lên, một khối thân thể trần truồng rất bịch xuống cồn cát, cả người dính đầy những chất lỏng sền sệt màu vàng nhạt. Chất lỏng này thấm ướt mặt đất, lộ ra mặt đất cứng rắn, trong nháy mắt mọc ra từng bụi cây. Khí thức sinh mệnh quanh quẩn, phụ cận có vài cây gai lạc đà rào rào run rẩy, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy cao thêm mấy phân. Sinh mệnh nguyên dịch nồng đậm như thế có thể coi là cực phẩm, nhưng sức chú ý của Ma Nhãn Thiên Vương và Phó Thanh Dương không đạt ở đó. Bọn họ ánh mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm vào phân thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phân thân là lấy tinh huyết của bản thể kèm theo bùn lầy sinh mệnh nguyên dịch đắp thành, giống hệt như bản thể. Ma Nhãn Thiên Vương khẽ gật đầu, quả thực là khí thức của hắn. Nếu không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hình thần câu diệt, khối thân thể này đã có thể làm vật dẫn để hắn sống lại. Đối với thần Dạ Du và huyễn thuật sư mà nói thì có một khối thân thể đồng nguyên đồng tông như vậy đã đủ để sống lại tại chỗ. Kế tiếp thì hai bên tiến hành trao đổi những vật phẩm cần thiết. Ma Nhãn đạt được phân thân, tấm da dê của Nguyên Thủy Thiên Tôn, mà Phó Thanh Dương thì đạt được số điện thoại di động của Quỷ Đao Thiên Vương, Ngân Nguyệt Thiên Vương. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe. Hy vọng mọi người có thể tích cực comment và share clip giúp mình. Cảm ơn.